Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Thuần Dương Truyền Thừa. Thuần Dương Đan Quyết, lại là một môn cấp bậc hóa anh công pháp tu, hành, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, kiếm bộn, chính là lấy tâm tính của Trần Anh, cũng không nhịn được trở nên kích, động. Hắn thế nào cũng không có liệu đến, vận khí của mình vậy mà tốt như vậy, ở Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung Di chỉ nơi này, vậy mà thu được một môn cấp bậc hóa anh công pháp. Đừng xem môn công pháp này danh xưng đan quyết, thật ra thì chính là đạo môn, nhất là bên trên thành nội đan phương pháp tu luyện. Cái gọi là nội đan chi pháp, chính là lấy thiên địa làm lò luyện, lấy tự thân là đan dược phương pháp nội luyện, đặt ở đạo môn bên trong cũng là tương đương thượng thừa pháp môn, không nên hoài nghi, bởi vì Thuần Dương Đan Quyết xuất xứ thật không đơn giản, chính là thượng động bát tiên một trong Thuần Dương chân nhân sáng tạo, tuyệt đối đạo môn chính tông. Khiến cho Trần Anh vui mừng chính là Thuần Dương Đan Quyết và tiên thiên công một mạch tương thừa, rất rõ ràng tiên thiên công chính là căn cứ Thuần Dương Đan Quyết sáng tạo ra lao ra. Trần Anh căn cứ Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, còn có Hỗn Nguyên công cùng Tử Hà thần công sáng chế ra phương pháp tu hành. Thật ra thì và tiên thiên công ở căn nguyên bên trên cũng có liên quan. Nói cách khác, chỉ cần hơi làm điều chỉnh, chuyển tu Thuần Dương Đan Quyết cũng không phải là việc khó. Chẳng qua là căn cứ Đan Quyết miêu tả, còn có tu luyện yêu cầu Kim Đan, sau đó tu hành cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất, cần một cái thiên địa linh khí dư giả nơi tốt. Không phải vậy, muốn cùng trước kia như vậy tấn mãnh tăng lên, căn bản, chính là nằm mơ, rất rõ ràng. Mặc kệ là Hoa Âm Trần gia, vẫn là ở kinh thành nơi đó, cũng không phải tu hành nơi tốt. Trong Thuần Dương Đan Quyết, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần phương pháp tu luyện, còn có đơn giản âm dương ngũ hành pháp thuật, cùng cơ sở trận pháp, bố trí các loại nội dung. Có thể nói, hoàn toàn có thể làm Trần Anh tu hành vỡ lòng tài liệu giảng dạy, vẫn tương đối toàn diện loại đó. Chẳng biết tại sao, hắn đối với trong Thuần Dương Đan Quyết cơ sở bùa chú phương pháp, cùng cơ sở trận pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Hình như mình có phương diện này thiên phú. Nhấn xuống tâm tình kích động, hắn lúc này mới nhạy cảm phát hiện, đen nhánh trong tĩnh thất, nồng độ thiên địa linh khí hình như bên ngoài còn hơn gấp 2 lần. Phải biết, Trùng Dương Cung Di chỉ chỗ khu vực thiên địa linh khí nồng độ vốn là chân núi bình thường địa phương gấp rưỡi. Nói cách khác, tĩnh thất thiên địa linh khí nồng độ ít nhất là chân núi bình thường hoàn cảnh gấp 3 trở lên. Hoàn cảnh như vậy, đối với kim đan sau đó tu hành, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Rất hiển nhiên, Trần Anh biết được đây là Vương Trùng Dương bố trí cơ sở trận pháp sở trí, khỏi cần phải nói, nơi này tuyệt đối là lúc này hắn có thể tìm được. Hơn nữa có thể khống chế tốt nhất tu hành tràng sở, không có cái thứ hai. Nếu đổi lại bình thường võ đạo tu hành, ở chỗ này tuyệt đối thuộc về thánh địa tu hành. Một năm tu hành chất lượng, so ra mà vượt bên ngoài 5 năm khoảng tu hành tiêu chuẩn, khó trách lúc trước toàn chân giáo có thể trở thành đệ nhất thiên hạ đại giáo, thực lực một lần lần át Thiếu Lâm, chính là nhân số đông đảo còn có Hồng Thất Công chấn giữ cái bang đều phải cam bái hạ phong. Chẳng qua là đáng tiếc, toàn chân giáo thời kỳ cường thịnh nhất, chính là chiến loạn bay tán loạn thế cục dung chuyển thời điểm, căn bản không có bao nhiêu an tâm phát triển lớn mạnh thời gian. Không phải vậy, toàn chân giáo rất có thể phát triển thành Thiếu Lâm võ đang như vậy truyền thế đại phái. Trần Anh cảm thấy, Trần gia cũng có thể ở Trùng Dương Cung Di chỉ nơi này bố trí một cái tinh anh võ giả trại huấn luyện. Chỉ bằng nơi này có ngoại giới 1,5 lần nồng độ linh khí, đối với võ giả tu luyện trợ giúp thế nhưng là không nhỏ. Không vẻn vẹn là võ giả huấn luyện, còn có thể ở chỗ này trồng dược thảo rau quả trái cây, cũng có thể coi là khá cao phẩm chất tài nguyên. Hắn lúc này, không có ở chỗ này tĩnh thất tiềm tu ý nghĩ, phát động mở ra tĩnh thất pháp trận. Hắn ra khỏi núi Bích Động miệng, theo trước kia lực lượng tinh thần cảm ứng được một nơi đi. Phế đi không ít sức lực, đem bế tắc cỏ dại dây leo, còn có núi đá bùn đất, dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới mở ra phía sau núi chân núi một chỗ cửa đá. Đợi bên trong mốc meo khí tức tiêu tán được không sai biệt lắm, hắn lúc này mới đi vào, cửa đá về sau, là một cái diện tích không nhỏ hang đá. Nhìn bên trong bố trí, còn có trên vách đá khác lấy một chút mơ hồ chữ viết, hắn từ từ suy nghĩ rõ ràng. Nơi này hẳn là lúc trước toàn chân giáo hạch tâm nơi bế quan. Vị trí chính hảo nằm ở trên vách núi đá tĩnh thất đang phía dưới. Nồng độ linh khí là ngoại giới chừng gấp 2. Khó trách sẽ bị tuyển làm bế quan tiềm tu chỗ. Nơi này dọn dẹp một chút còn có thể tiếp tục sử dụng. Tóm lại, liền Trần Anh cách nhìn, toàn chân giáo tổ đình di chỉ chỗ tuyệt đối là một chỗ võ đạo đất lành để tu hành, không cần hảo hảo lợi dụng. Đều xin lỗi, lúc này Trần gia ngập trời thế lực, đổi lại bình thường giang hồ thế lực, đúng là không nhất định dám đánh toàn chân giáo tổ đình di chỉ chủ ý. Có thể Trần gia lại không ở trong đám này, chính là toàn chân giáo mấy cái kia chi mạch tìm phiền toái. Cũng có phái Hoa Sơn cái này đồng dạng xuất thân toàn chân chi mạch thế lực làm bia đỡ đạn, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc được chỗ tốt đẹp như vậy, nên xuất lực, thời điểm cũng không thể rút lui. Không phải vậy sau đó còn muốn được chỗ tốt, lại tại toàn chân giáo tổ đình di chỉ lưu lại 3 ngày. Trần Anh lúc này mới thản nhiên rời khỏi, trở về tốc độ nhanh hơn. Trần Anh cũng là ở trên đường đi thí nghiệm một phen ngũ hành độn pháp, một cái chớp mắt hơn 10 dặm, tốc độ như vậy cũng coi như khả quan. Về phần tốc độ phi hành, tương đối độn pháp mà nói liền không đáng giá nhắc tới. Về đến nhà, trước tiên và tiện nghi phụ thân Trần lão gia lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Trần gia đã không có trước kia như vậy náo nhiệt, ngược lại không phải là không có giang hồ danh túc tới cửa bái phòng. Chẳng qua là những tồn tại này danh khí sẽ không có nhóm đầu tiên lớn như vậy, căn bản cũng không cần Trần lão gia tự mình chiêu đãi. Chỉ cần lộ mặt là được, như vậy Trần lão gia liền có thêm không ít thời gian ở không gặp được Trần Anh trở về, đem nó chiêu đến thư phòng trực tiếp hỏi, lần này đi đến Trung Nam Sơn, có cái gì thu hoạch, đã thuận lợi đột phá bình cảnh. Trần Anh cười tủm tỉm nói, thực lực nâng cao một bước, về phần kim đan chi cảnh, không cần thiết nói thẳng ra, miễn cho dọa sợ Trần lão gia, dù sao, võ lâm cao thủ và tu tiên hạng người hoàn toàn là hai khái niệm. Đợi tu vi Trần lão gia đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh, một cách tự nhiên liền hiểu kim đan cảnh là chuyện gì xảy ra. Trước thời hạn biết được, ngược lại có thể sẽ đưa tới càng nhiều phiền não, thậm chí xuất hiện khó mà dự đoán vấn đề tâm lý. Vậy liền tốt, Trần lão gia cười nói. Nếu không có ngươi tiểu tử ở phía sau chống đỡ, ta còn thực sự có chút ứng phó không được cục diện dưới mắt. Không có gì không xong ứng phó. Khoát tay áo, Trần Anh xem thường nói. Lập hạ quy củ, nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc thành. Cái nào nếu xúc phạm quy củ xử phạt là được, sợ là không dễ dàng như vậy a. Trần lão ra vẻ mặt một biến hóa, cười khổ nói. Gia tộc chủ chi bên kia phái người đến đây, muốn tham gia trong nhà chúng ta làm ăn. Thậm chí, nói đến đây, nhìn Trần Anh một cái bất đắc dĩ nói, bọn họ muốn nhận làm con thừa tự một đứa con đến đây, làm chúng ta cái này một chi người thừa kế. Ách, Trần Anh rất có một loại nhà rãnh xúc động, cảm giác hết sức buồn cười. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.